Cải thiên nghịch đạo, chương 407, chứng minh bọn hắn đáng giá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận lúc này, trong sân chỉ còn lại một tên câu điệp sứ sau cùng. Hẳn lâm vào hiểm cảnh nhưng không muốn chạy trốn nữa. Cũng biết mình có trốn cũng không thoát, nên ngược lại nhanh chóng hiện hình, rồi vội vã phóng một đạo linh quang lên trời. Truyền tin tức đi. Mà bản thân hẳn lại quay về đối mặt với bóng đen kia. Đồng thời hét lớn, chính là ngươi, mọi người cho ngươi rằng ngươi đã trốn vào Trung Châu. Không nghĩ tới ngươi vẫn luôn ở Việt. Hắn còn chưa dứt lời, liền đột nhiên khựng lại. Đạo hắc ảnh kia đã áp sát đến. Hai chỉ nhập lại làm kiếm đâm thẳng vào cổ họng của hắn, sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát. Tên câu điệp sứ kia liền hóa thành một đám huyết vụ. Người biết rõ chết trong tay ta là xong hết mọi chuyện. Vì sao còn muốn liều chết mật báo hại ta chứ? Bóng đen kia thấp giọng thở dài. Chậm rãi co năm ngón tay lại. Đạo kia linh quang đã bay đi được mấy trăm trượng. Mắt thấy sắp biến mất. Nhưng theo năm ngón tay của hắn co lại. Màn đêm phía chân trời phía trước chợt rung rinh. Đạo linh quang truyền tin kia đụng lên màn đen này vậy mà không bay tới được nữa. Chậm rãi bay lui lại. Dần dần bay đến trong tay bóng đen kia. Bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Cũng may trước khi xuất thủ đã bày ra dạo bố. Nếu không sau này mơ tưởng lại an bình. Hắn thấp giọng than thở. Dường như cảm thấy có chút may mắn. Mảnh chiến trường đẫm máu này. Ngoài ý muốn yên tĩnh trở lại. Không ai nghĩ tới sẽ kết thúc như vậy. Cũng không biết bóng đen kia đến tột cùng là ai. Lại vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng những đệ tử Thanh Dương Tông còn sống sót thì đều tập trung lại bên cạnh Phương Nguyên bảo vệ phải trái. Tỏ ra cảnh giác nhìn bóng đen kia. Con đường phía trước đã dọn dẹp sạch sẽ. Người có thể tiếp tục đi rồi. Đạo hắc ảnh kia chậm rãi vừa quay đầu lại. Thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Phương Nguyên từ giữa vòng đệ tử Thanh Dương Tông đi ra. Nhìn tới bóng lưng người kia, thấp giọng hỏi, điều này không quan trọng. Người kia nhẹ nhàng khoát tay áo, thấp giọng trả lời, Phương Nguyên hơi dừng lại. Lại hỏi tiếp, tờ giấy lúc trước kia, là ngươi gửi cho ta sao? Lúc ấy thời gian cấp bách. Chỉ có thể gửi giấy, không nghĩ tới vẫn không giúp người tránh được trận đại phiền toái này. Bóng đen kia bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ có chút tiếc nuối. Phương Nguyên cau mày, thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng là, ta chỉ là một kẻ lãng tử lưu lạc thiên nhai, không nơi nương tựa, chỉ muốn tìm kiếm một bến đỗ yên bình. Thanh âm đối phương nghe rất tang thương, chậm rãi thở dài. Phương Nguyên nhịn không được, nói, Tôn huynh, có thể nói đơn giản một chút hay không? Bóng đen kia lập tức ngẩn người. Ngẩng đầu lên vô thức nói, làm thế nào ngươi biết là ta? Hắn vừa ngẩng đầu lên. Phía dưới chiếc mũ rộng vành liền hiện ra một khuôn mặt gầy gò. Tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai con mắt không lớn quay tròn đảo tới đảo lui, tỏ ra xấu hổ không thôi. Đây không phải là Tôn quản sự mỗi ngày đều lải nhải rông dài. Mỗi ngày đều rủ Phương Nguyên nhậu nhẹt thì là ai chứ? Phương Nguyên cau mày nói. Chiếc mũ rộng vành ngươi mang chẳng phải lúc nhổ cỏ ở tạp vụ giám đã từng đội hay sao? Tôn quản sự ngẩn người. Vội tháo mũ rộng vành xuống xem xét rồi tỏ ra bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Nói, lúc đến quá gấp, chỉ tiện tay quơ đại một cái. Dường như là thân phận đã bị Phương Nguyên nhìn thấu, nên hẳn lại lập tức lại nhài không ngậm được miệng. Nói, lúc đầu ta cũng không muốn ra tay đâu, chỉ là chợt thấy có bí lệnh của Cửu U cung triệu tập tất cả thích khách. Nên mới biết ngươi đang gặp phiền phức lớn, lúc này mới chạy tới. Ai, lần này vừa ra tay là xong luôn, những ngày sống dễ chịu liền chấm dứt, Cửu U cung nhất định sẽ tra được ta. Phương Nguyên vội vàng đưa tay ra hiệu Tôn quản sự ngừng lại một chút. Cúi đầu suy ngẫm nửa ngày, mới nói, vì sao ngươi lại là Cửu U? Tôn quản sự bất đắc dĩ nói. Ai mà không có quá khứ riêng chứ, Phương Nguyên. Hân chỉ cảm thấy một bụng tràn đầy nghỉ hoặc muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng Chu tiên sinh ở bên cạnh lúc này đã đạp trên phi kiếm bay tới. Nhìn tôn quản sự một chút, lại vỗ vỗ bả vai Phương Nguyên. Nói, thời gian không còn nhiều lắm, có lời gì để sau này hãy nói. Chân truyền Âm Sơn Tông sắp đuổi tới rồi. Tôn quản sự cũng vội vàng nói. Đúng đúng, để sau này lại hỏi đi. Có muốn ta lại tiễn ngươi hay không? Phương Nguyên gật đầu nói. Muốn. Tôn quản sự lập tức ngẩn người. Nói, ta chỉ nói lời khách sáo thôi mà. Phương Nguyên thì không nói thêm lời. Chỉ thở một hơi thật dài rồi nhìn về hướng Chu tiên sinh. Vị tọa sư ở tiên tử đường của mình này. Lúc này phía trên áo bào cho đã dính đầy máu tươi. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn hẳn cũng bị Cửu U thích khách chém một kiếm. Mà những đệ tử Thanh Dương Tông khác hắn cũng không nhận ra. Nhưng trên thân từng người đều mang thương tích. Thậm chí có người còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thê thảm đến cực điểm, cách trương.